Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947. Kinh thế hãi tục, nghiêm ngặt nói đến, Diệp Băng đôi tay này thương thế chỉ có thể coi là ngoại thương. Sẽ không gây nguy hiểm đến nó tính mệnh, nhưng nặng như vậy ngoại thương, khôi phục lại là khó càng thêm khó. Dù là vị này dược điện trưởng lão chính là thần giai y sư. Vừa có Diệp gia cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Nhưng hắn thấy, Diệp Băng muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ ít cũng phải mấy tháng thời gian. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ. Hy vọng tộc trưởng có thể sớm một chút tỉnh táo lại. Còn có lớn bao nhiêu sự tình chờ lấy hắn quyết sách đâu. Diệp Kế Thông thở dài. Cũng không có biện pháp nào khác. Diệp gia bị này đại biến. Rất nhiều chuyện hắn mặc dù có thể làm thay, nhưng là một chút đối với Diệp gia có tính quyết định tác dụng đại sự. Hắn cũng không dám chuyên quyền. Ngay tại Diệp Kế Thông thoại âm rơi xuống, vừa định muốn quay người thời điểm rời đi, lại nghe được dược điện trưởng lão đột nhiên phát hiện một đạo kinh nghi thanh âm. Làm cho hắn vô ý thức lại quay đầu lại tới. Thế nào? Diệp Kế Thông biết vị này dược điện trưởng lão mặc dù tính tình nhu nhược một chút, lại chung quy là thần hoàng giai cường giả khác, ngày bình thường gặp chuyện coi như ổn trọng, làm sao hôm nay lại luôn nhất kinh nhất xạ đây này. Công trạng trưởng lão, ngươi nhìn, mà lúc này đây dược điện trưởng lão, lại làm sao có thể để ý Diệp Kế Thông khẩu khí. Thấy hắn đưa tay hướng phía Diệp Băng hai tay một chỉ. Sau đó Diệp Kế Thông liền thấy vô cùng thần kỳ một màn. Cái này, đây là, tại Diệp Kế Thông mở to hai mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chỉ gặp Diệp Băng trên hai tay, không biết lúc nào đã là hiện ra từng đạo dòng nước. Những dòng nước này đem Diệp Băng hai tay vây kín mít ở bên trong. Mà lại tựa hồ còn có một loại thần kỳ lực lượng. Ngay tại chữa trị hai tay của hắn huyết nhục, lộ ra cực kỳ huyền bí. Thậm chí tại cái kia dòng nước bên trong, Diệp Băng nguyên bản chỉ có bạch cốt âm u ngón tay. Đều đang bốc lên cái này đến cái khác nho nhỏ huyết điểm. Nhưng lại cùng những cái kia thủy dịch tuyệt không cùng lăn lộn. Làm cho hai đại Diệp gia trưởng lão, sắc mặt càng cổ quái. Dược điện trưởng lão, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi hết khiếp sợ Diệp Kế Thông. Từ dược điện trưởng lão sắc mặt phía trên, liền biết giờ phút này Diệp Băng trên tay biến cố, tuyệt đối không phải vị này thần giai y sư thi triển thủ đoạn. Lại vẫn là không nhịn được hỏi lên, dù sao tại chữa thương chữa bệnh cái này một đạo phía trên. Diệp Kế Thông tự hỏi là không sánh bằng cái này dược điện trưởng lão. Hắn hy vọng vị này có thể cho chính mình giải thích giải thích. Giờ phút này phát sinh tình huống. Đối với Diệp Băng mà nói đến cùng là tốt là xấu. Những ngày thủy dịch, ngay tại chữa trị tộc trưởng xương cốt, mà lại để nó 10 ngón xương cốt phía trên, lấy một loại tốc độ cực nhanh trùng sinh lấy huyết nhục. Dược điện trưởng lão quả nhiên là đạo này cao thủ, coi như không biết những cái kia thủy dịch đến cùng là cái gì. Nhưng cũng có thể cảm ứng được giờ phút này ở trên thân thể Diệp Băng chuyện phát sinh. Tuyệt đối là một chuyện tốt, hắn tin tưởng noi theo tốc độ như vậy xuống dưới. Chính mình vừa mới chẩn bệnh nói phải kể tới tháng thời gian khôi phục Diệp Băng hai tay. Chỉ sợ 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây quả thực là một cái kỳ tích, vậy rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy? Được dược điện trưởng lão giải thích, Diệp Kế Thông minh bạch một bộ phận. Trong đôi mắt nghi hoặc nhưng lại nồng nặc mấy phần, mở miệng lần nữa lên tiếng. Sau đó liền thấy dược điện trưởng lão sắc mặt trở nên có chút xoắn xuýt. Công trạng trưởng lão, ngươi có nghe nói qua hay không một loại đại lục thần vật? Đối với nhân thể có cực mạnh chữa trị tác dụng, thậm chí so bất luận cái gì thần giai thiên tài địa bảo. Cũng phải có hiệu được nhiều. Dược điện trưởng lão rốt cục chống đỡ không được trong lòng hiếu kỳ. Giờ phút này trực tiếp hỏi âm thanh lối ra, hy vọng bên cạnh công trạng trưởng lão, có thể cùng chính mình nghĩ đến cùng nhau đi. Người nói là, Sa Tổ Huyền Băng, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông quả nhiên là kiến thức rộng rãi. nhất là nghe được Dược Điện trưởng lão trong miệng thần vật hai chữ. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Cửu Đại Huyền Băng, dù sao Huyền Băng đại lục phía trên, có thể được xưng là thần vật đồ vật, cũng không phải là quá nhiều. Không sai, chính là Sa Tổ Huyền Băng. Đạt được công trạng trưởng lão phụ họa, Dược Điện trưởng lão bỗng nhiên nhiều một tia lòng tin, thấy hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái, chỉ vào trên giường tuổi trẻ thân ảnh, nói ra, xem ra, chúng ta lúc trước hay là xem thường vị này tuổi trẻ tộc trưởng a. Ti, Dược Điện trưởng lão lời vừa nói ra, Diệp Kế Thông nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là tin tức này, để hắn quá mức chấn kinh, cũng quá mức không dám tin rồi. Phải biết lúc trước tại chúng nghị điện bên trong, Diệp Băng đầu tiên đem mới luyện hóa dung hợp cổ kỳ Huyền Băng chiêu lộ ra tại trước người. Ngay sau đó lại dùng tứ đại thiên địa Huyền Băng dung hợp thành một loại thủy tinh cầu đại sát khí. Cứu Diệp ra tại trong nước lửa, một người có thể luyện hóa 5 loại Huyền Băng thần vật. Đều đã là chuyện kinh thế hãi tục, mà hiện tại bọn hắn lại tại trên thân của Diệp Băng. Phát hiện một loại mới Huyền Băng, làm sao có thể không khiếp sợ không tên. Chúng ta vị này tuổi trẻ tộc trưởng, sẽ không đem Cửu Đại Huyền Băng đều thu thập đủ đi. Hít một hơi khí lạnh, sau đó Diệp Kế Thông, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Sau đó cùng Dược Điện trưởng lão đối mặt mà lên, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này ý nghĩ không thể nghi ngờ là quá mức kinh thiên động địa. Chỉ sợ từ Huyền Băng đại lục từ trước tới nay, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua dạng này chuyện nghịch thiên đi. Cho dù là vị kia băng thần cũng không có khả năng. Bất quá coi như hai cái vị này có chỗ suy đoán. Bọn hắn cũng không có khả năng đem Diệp Băng thân thể xé ra cẩn thận kiểm tra thực hư một phen. Chỉ có thể là nó tự chủ vì đó mới có thể biết một cái kết quả. Trên thực tế giờ phút này Diệp Băng lâm vào hôn mê. Sa Tổ Huyền Băng là cảm ứng được chủ nhân của mình tình trạng cơ thể. Trong tiềm thức mới xuất hiện thay nó chữa trị hai tay. Sa Tổ Huyền Băng là tất cả Huyền Băng bên trong, thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại. Những này thủy dịch năng lượng cùng phổ thông thủy dịch hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ẩn chứa trong đó chữa trị năng lượng, cũng là đại lục số một. Hiện tại Diệp Băng, tự nhiên là không có luyện hóa dung hợp toàn bộ Cửu Đại Huyền Băng. Bất quá vẻn vẹn 6 loại, cũng đủ để cho người trợn mắt hốc mồm. Tỉ như nói trước mắt hai cái vị này, ngay một khắc này lâm vào một loại thất thần trạng thái bên trong. Thẳng đến sau một hồi lâu, công trạng trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, phân phó Dược Điện trưởng lão cẩn thận chiếu cố sau đó. Liền đi xử lý trong tộc đại sự đi, mà tại Dược Điện trưởng lão tỉ mỉ chăm sóc, còn có Sa Tổ Huyền Băng thủy chi lực chữa trị phía dưới. Nửa tháng thời gian trôi qua, Diệp Băng hai tay, đã cùng không có thi triển viêm huyền chi cực trước, không khác nhiều rồi, chỉ bất quá Dược Điện trưởng lão trên mặt, lại là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm ứng được Diệp Băng linh hồn chi lực cùng băng lực đều đã phục hồi. Nhưng vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nói thật, cho dù có Sa Tổ Huyền Băng chữa trị, Dược Điện trưởng lão cũng là bị Diệp Băng năng lực khôi phục cho kinh lấy. Đã từng có khoảnh khắc như thế, hắn cảm thấy mình cái này thần giai y sư, hoàn toàn chính là cái bài trí. Cũng không thể nói Dược Điện trưởng lão những thủ đoạn nào không có hiệu quả. Nhưng so sánh với Diệp Băng tự chủ khôi phục đến, vậy coi như không có ý nghĩa. Cái này ngắn ngủi 10 ngày thời gian liền có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Thân thể này lực lượng, đơn giản đáng sợ đáng sợ. Hết chương.